Chương 559, nóng nảy cạnh tranh. Theo kiện món đồ thứ hai đấu giá kết thúc, lại đến lại là ở từng đoàn cực trong thời gian ngắn, liên tiếp lại là có 3 y cái vật phẩm bị đấu giá. Đơn giản là một ít linh khí, cường đại vũ khí. Tuy nói đối với tầng thứ 3 lầu các người lời nói cũng không quá để ý, nhưng cũng đồng dạng là đưa tới tầng thứ 2 cùng đệ nhất tầng trong lầu các người tranh cướp. Trên căn bản mỗi một cái vật phẩm giá đấu giá cách đều là đạt đến 15 triệu thượng phẩm linh thạch. Mà nương theo lấy thứ 9 kiện vật phẩm đấu giá kết thúc, lầu các loại hình bầu không khí lại là đột nhiên trở nên căng cứng, vô số đạo tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia KIQOIQNZ ngân bản. Đi tới nơi này tuyệt đại đa số thế lực lớn có thể cũng không phải là hướng về phía chín ở vị trí đầu đồ tốt mà đến. Bọn họ mục tiêu đều là cái này hai ngày ở bên trong thành trì truyền được sôi sùng sục đồ vật. Ban công bên trên, Trầm Vạn Tam nhìn cái kia từng đạo nóng rực ánh mắt, vẻ mặt cu nở dê đồng dạng trơn nên bắt đầu chú ý, hắn tự mình bưng lên cái kia một ngân bản, về sau hiệu nghiệm phun trào, dần dần mà lộ ra trong đó đồ vật. Một viên có chút tàn tạ thanh sắc ấn tỷ, loang lộ dấu vết hiển lộ ra năm tháng hương vị, cái này ấn tỷ, nhìn qua cũng không đặc thù ba động. Nhưng cũng đan một loại thần bí cảm giác, trong lúc mơ hồ là có cao chót vót vẻ. Rồi lại bao hàm một luồng bá đạo tâm ý, rất hiển nhiên là một vị vô cùng cường đại người để lại, vẫn để lại tại đây ấn tỷ bên trên. Tựa hồ là đặc biệt vì chi, ấn tỷ dưới đáy hướng tất cả mọi người, chính là hiển hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt cái kia một tần chữ, hấp dẫn đến vô số ánh mắt. To lớn trong lầu các, vô số ánh mắt hỏa nhiệt cực kỳ nhìn chằm chằm cái kia một viên ấn tỷ. Người ở đây đại đa số đều là thuộc về thế lực khắp nơi, bọn họ chuyến này mục đích hiển nhiên đều là bởi vì thần bí này ấn tỷ. Tuy nhiên còn không hiểu nổi cái này ấn tỷ, đến cùng có tác dụng gì. Nhưng bọn họ đều là có một loại cảm giác, vật kia rất có thể là di tích bên trong quan trọng vật phẩm, không phải vậy không thể lại bị nắm lúc đi ra, sẽ đưa tới động tĩnh to lớn. Từ thập vạn đại sơn bên trên cái kia dường như hải thị thận lâu đồng dạng hùng vĩ đồ sộ cảnh tượng đến xem. Rất hiển nhiên, đó là một phương thể lực ở chỗ đó, hơn nữa ở xa so với trước kia là vô cùng to lớn cực kỳ huy hoàng. Vô số năm tháng bảo tồn lại, vừa có bao nhiêu tư nguyên giấu giếm vào trong đó. Nếu có thể đủ biết được thứ nhất, cũng có thể đủ để tự thân thậm chí phía sau tồn tại thế lực nhảy lên. Vì lẽ đó, một cái rất có thể để bọn hắn ở di tích bên trong tranh cướp tiên cơ vật phẩm, đều là cực kỳ chân quý, nhất định phải tranh cướp tới tay. Ở tầng thứ 3 lầu các bên trên, không chỉ là cái kia đại ẩn hoàng triều nhị hoàng tử Hạ Long ánh mắt cực kỳ sắc bén, thậm chí liền ngay cả thôn Lôi Thú tộc, Sa tộc, hai tên nữ tử đồng dạng biểu hiện nghiêm túc. Cho tới những người còn lại lại càng là không nói nhiều. Hiển nhiên, bọn họ chờ đợi đồ vật đã là xuất hiện nhanh như vậy an vị không được sao đồng dạng là ngồi trên ghế tần kiếm ca nhìn chung quanh một vòng hạ xuống, nhìn những cái bởi vì không khống chế được tự thân tâm tình mà đứng ngồi không yên người. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Không chỉ là Hạ Long loại này thiên chi tiêu tử, liền ngay cả một ít thân ở với khách quý trong dạp, không gặp thân ảnh người cu nở dê đồng dạng là toát ra một tia khí tức. Đại năng đồng dạng là làm dị động, chớ nói chi là những người còn lại. Ban công bên trên, Trầm Vạn Tam nhìn toàn trường thèm nhỏ dãi cực kỳ ánh mắt, cực kỳ thỏa mãn. Chỉ có như vậy có thể đủ điều động tất cả mọi người tích cực. Cu nở dê đang lúc này, cười lớn một tiếng. Cầm trong tay ngân bản dơ lên cao mà lên, nói, chư vị, lần này đến đây đều là vật ấy mà đến, Lao Phu cũng sẽ không lại kéo dài. Nay ấn tỷ hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu cách một chỉ hệ ưu thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn cái này ấn tỷ giá khởi đầu cách cực kỳ rẻ tiền, xa xa không kịp phía trước chi nở cái vật phẩm, nhưng là không có bất cứ người nào vì vậy mà cảm thấy ung dung. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, hầu như tất cả mọi người là hướng về phía món đồ này mà đến, món đồ này ra ca cu nở dê tuyệt đối sẽ không quá thấp, tất nhiên sẽ ở cực trong thời gian ngắn đạt đến đỉnh phong. 2 triệu chính như tất cả mọi người suy nghĩ như vậy, ngay tại Trầm Vạn Tam thanh âm vừa hạ xuống thời gian, liền có một đạo gấp gáp âm thanh vang lên. 3 triệu nhưng trước báo giá âm thanh còn chưa từng truyền ra, liền vừa có một thanh âm vang lên. 400 vạn liên tiếp thanh âm không ngừng ở to lớn trong lầu các vang vọng. Trong sân bầu không khí hiển nhiên là bởi vì khối này lệnh bài xuất hiện bị đẩy lên đỉnh phong, tất cả mọi người là mắt đỏ một bức không tranh đoạt tới tay thể không bỏ qua dáng dấp. Cứ việc ở đây đại đa số người đều là rõ ràng, người cuối cùng sở hữu tất nhiên sẽ là thuộc về tầng thứ 3 một loại vị nhân vật, nhưng mặc dù như thế, vẫn là phân đấu quên mình. Mà cũng là tại loại này nóng nảy tranh cướp phía dưới, từng đoàn bất quá là nửa khắc đồng hồ thời gian, cái này nhất ấn tỷ giá đấu giá cách, chính là trực tiếp tăng vọt đến tiếp cận 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà khi ra ca tăng lên tới tầng thứ này, loại kiếp như sấm bên thai rô nở dê như go y ra âm thanh, cu nở dê rốt cục yếu bất rất nhiều. Bất quá vẫn có không ít đang đuổi vỗ ra ca thanh âm, có thể như vậy quả quyết đất báo ra ra ca, rất hiển nhiên, bọn họ sau lưng tối thiểu có một phương tam phẩm thế lực ở chống đỡ. Như vậy lại là mấy phút trôi qua, mà giá cả kia chính là rất nhanh đạt đến 30 triệu thượng phẩm linh thạch. 32 triệu ở cái kia lầu các bên trên, Tần Kiếm ca nhìn loại chiến trận này, đều là không nhịn được âm thầm tặc lưỡi. Trước mắt những cái chính thức đỉnh tiêm thế lực, có thể còn chưa từng ra tay, nhưng này ra ca cũng đã tương đối đáng sợ. 40 triệu mà đang ở Tần Kiếm ca than nhẹ thời gian, lầu các tầng thứ 3 bên trong, đột nhiên có một đạo tiếng cười truyền ra, trong nháy mắt liền đem trong sân nóng nảy bầu không khí ép tới hơi ngưng lại. Về sau, vô số đến ánh mắt nhìn phía thanh âm truyền lại đây phương hướng, chỉ thấy được lớn Long Hoàng Triều nhị hoàng tử Hạ Long Ân, cười híp mắt nhìn phía dưới mọi người. Hiển nhiên, đang quan sát nửa ngày, vị này sau lưng có đỉnh tiêm thế lực chống đỡ nhị hoàng tử rốt cục ra tay. Cái này vừa ra tay, chính là trực tiếp đem ra ca từ 32 triệu kéo đến 40 triệu, đầy đủ 8 triệu ra ca chênh lệch, trực tiếp là để không ít tam phẩm thế lực mặt người sắc cũng có chút khó coi. 40 triệu, để phía sau bọn họ thế lực lấy ra tuy nói có chút khó khăn nhưng là không thành vấn đề, có thể quan trọng chính là ở càng đi về phía sau bọn họ càng là ra không nổi. Cuối cùng là đều tại do dự một chút về sau sắc mặt không cam lòng ngồi xuống lựa chọn từ bỏ. Ha ha, nếu nhị hoàng tử như vậy xa hoa, vậy ta Xích Viêm Hạc tộc làm sao có thể đủ rơi khí thế? 45 triệu một đạo lại dương dương thanh âm tùy theo vang lên, chỉ thấy được ngay tại Hạ Long vị trí chỗ ở bên cạnh, một bộ đỏ bảo hạc mãng cũng là vào lúc này mở miệng ra giá. Mà nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản còn có một chút tranh cướp tâm tư thế lực khắp nơi người, cũng là rốt cục vào đúng lúc này tiếc nuối lắc lư. Dưới cái nhìn của bọn họ, đón lấy chỉ có thể nhìn những này tài đại khí thô đỉnh tiêm thế lực trong lúc đó tranh cướp. Tranh đoạt tấn tỷ thuộc về.